Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thật ấm áp, không ăn không ngủ, Lý Quả bị lời của nàng lộng có phải hay không bất mở mắt. Kinh ngạc nhìn nàng, Hoàng Nhi với nàng thật tốt, làm cho nàng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Nhi, không muốn như vậy, ta thực sự không muốn ăn, nàng lắc lắc đầu. Nghĩ bỏ đi của nàng ý niệm, lại muốn kiên trì ý nghĩ của mình. Thế nhưng Hoàng Nhi lần này là quyết tâm, nàng cũng kiên quyết lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, tiểu thư thế nào, Hoàng Nhi liền thế nào, nàng an vị ở dưới giường. Ngẩng đầu nhìn nàng, Lý Quả bất đắc dĩ cực kỳ, đói bụng đến phải ngủ không được, Hoàng Nhi lại quan tâm chính mình, làm cho nàng bắt đầu dao động, có chút do dự. Hoàng Nhi quyết định cùng nàng tự đụng rốt cuộc, vì nàng kéo kéo chăn, sờ sờ đầu của nàng, sau đó lại chạy đi rót nước. Được rồi, Hoàng Nhi ta ăn còn không được sao? Nàng đấu tranh tư tưởng rất lâu hậu, cảm thấy không cần ủy khuất chính mình, hơn nữa nàng cũng trước phân biệt lại ăn, thế là liền gọi nàng, thỏa hiệp, a, tiểu thư, có thật không? Ta hiện tại đi gọi các nàng đưa vào đến, Hoàng Nhi nghe nói cao hứng được thiếu chút nữa nhảy lên. Cực kỳ hứng thú nói xong câu đó hậu, nàng liền chạy ra ngoài, nàng phí lực bò dậy, vừa vặn nhìn thấy tiểu hắc xà đang nằm bên người, đột nhiên không biết vì sao không tồn tại một trận cảm động. Nàng vươn tay ra sờ sờ tiểu hắc xà, minh bạch nàng vẫn bất là một người, trong lòng một trận ấm áp. Tiểu thư, ăn tới, không đầy một lát, Hoàng Nhi liền cực kỳ hứng thú lại xuất hiện ở trong phòng. Trong tay nàng phủng một chén lớn canh, phóng tới trên bàn, liền vội vàng chạy tới nâng dậy nàng. Lúc này cùng ở nàng phía sau nối đuôi nhau mà vào mấy nữ giúp việc nhân. Các nàng cầm trong tay khay nhất nhất đặt ở trên bàn. Sau đó im lặng không lên tiếng có tự lui ra ngoài. Tiểu thư, trước uống chút canh, đây là canh gà, tiểu thư yên tâm không có xà, Hoàng Nhi sợ nàng không uống. Lập tức đem thừa một chén nhỏ bắt được trước mắt của nàng. Dùng muỗng tử lao ra đồ vật bên trong tới cho nàng xem ơ siêu Lý Quả gật gật đầu. Nhận lấy nghe nghe, lại mò mấy cái, lúc này mới thử uống một hớp nhỏ, cảm thấy không có vấn đề gì, nàng mới dám uống xong này một chén nhỏ canh. Hoàng Nhi ở một bên khẩn trương nhìn, thấy nàng rốt cuộc uống vào, thở phào nhẹ nhõm, niềm vui hiện trên khóe mắt tiểu thư, ăn chút điểm tâm, nơi này có rau xanh, còn có này, này, cái kia cũng không lỗi, nàng giống như là chính mình ăn tựa như. Hưng phấn không ngừng đốt như vậy, hận không thể Lý Quả toàn bộ ăn đi. Hết chương.